Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2028, chương 2030. Đại tá, cầu nguyệt phiếu, bành, thịnh đại nổ tung sinh ra lúc, trong tửu điếm cùng với khách sạn bên ngoài, rất nhiều dân chúng đều bị giật nảy mình, thậm chí phát ra lớn tiếng thét lên. Rối loạn liền tại trong khoảnh khắc phát sinh, khiến cho khủng hoảng cũng cơ hồ là lập tức xuất hiện. Mọi người kinh hô, thét chói tai vang lên, kêu gào, cũng bốn phía mà chạy, mà tại khách sạn bên ngoài, một vùng không gian lại là đột nhiên chập chờn mà lên. Nhường hai người xuất hiện ở nơi này, cái này, đây là, Kyoko còn giống như chưa kịp phản ứng. Nhìn xem nổ tung khách sạn tầng cao nhất gian phòng, mở to con mắt, tới thật đúng là nhanh. Raha đồng dạng tại ngắm nhìn lấy chính mình trước một giây đồng hồ vị trí. Nhìn cái kia cháy cháy hỏa hoạn, nheo mắt lại, hắn ánh mắt chỗ đến địa phương. Khách sạn chung quanh, giữa không trung, đúng là có một cái xuyên qua tại nối tiếp nhau san sát cao ốc ở giữa tiểu chút chít. Đó cũng không phải chim, thoạt nhìn phản giống như là cỡ lớn điều khiển máy bay. Đương nhiên, vậy tuyệt đối không phải cái gì điều khiển máy bay, mà là thức thần, Garuda. Kyoko thấy được cái kia thức thần, kinh hô gọi ra lai lịch của đối phương. Garuda, chính thức tên làm, ML28, Garuda. Đó là do Onmyo Agency khai phá nghiên cứu bộ đệ tam khóa chỗ khai thác hạn lượng hệ liệt nhân tạo. Thức, phân loại làm có khả năng chấp hành bất luận cái gì chỉ lệnh. Cùng Suzuka đã từng sử dụng qua Atula cùng loại hình hiện dùng thức. Kỳ thực lại vì đặc thù kiểu dáng, chính là một loại dò xét thức thức thần. Cùng vận chuyển thức cũng rất tiếp cận, tại chế thức thức thần bên trong. Liền có một loại được xưng là dò xét thức, có thể cùng thuật giả cùng hưởng ngũ giác, bị sử dụng tại cự ly xa điều tra các loại tình huống nhân tạo thức thần. Kỳ danh là WI2, kiêu nhãn, đồng dạng, tại chế thức thức thần bên trong, còn có một loại dùng vận chuyển vật phẩm là chủ yếu công dụng mà thiết kế ra được vận chuyển thức. WT2, phi âu. Garuda chính là kết hợp cả hai tính năng, điều khiển mặc dù phiền phức, nhưng công dụng rộng khắp, cũng có khá cao cơ bản tính năng, đã có thể cùng thuật giả cùng hưởng ngũ giác, tiến hành viễn trình dò xét, còn có thể vận chuyển thức phù, tương đương với vận chuyển thức thần đại bộ đội, coi đây là mục đích, bị mở phát ra tới thức thần, chuyên dùng một thức này thần nhân, tại Tuel Divide General, bên trong liền có một cái, chẳng thà nói, cái này thức thần sinh ra, chính là bởi vì đối phương cần nếu như vậy thức thần. Phản mới đặc biệt chế tạo ra, cái này, Tuel Divide General, là được, độc lập Phất Ma Quan, Shigeoka Sansuke, hắn là Phất Ma Cục 5 vị độc lập Phất Ma Quan một trong. Danh liệt. Tuel Divide General, quốc gia một cấp âm dương sư, đồng thời cũng là một vị châu báu vãn thành âm dương sư. Tại Tuel Divide General, bên trong, đại đa số người đều là từ lúc tuổi còn trẻ liền có được cũng thể hiện ra ưu việt tài năng. Ra xã hội sau không mấy năm liền lấy được quốc gia một cấp âm dương sư tư cách thiên tài. Tỷ như Yamashiro Hayato. Lại tỉ như Genchiro Koe, đều là theo học viện Onmyo bên trong đi ra chưa bao lâu liền thi đậu quốc gia một cấp âm dương sư. Nhưng Shigeoka Sansuke lại không phải như thế. Shigeoka Sansuke lấy được quốc gia một cấp âm dương sư tư cách là tại 30 tuổi qua đi. Lý do rất đơn giản, hắn không giống mặt khác. Tuel Divide General, như thế thiên phú dị bẩm. Mặc dù linh lực so với người bình thường mạnh, sử dụng chú thuật tài năng cũng hết sức ưu dị, nhưng cùng còn lại, Tuel Divide General, so sánh lời liền kém một đoạn, nhất là Shigeoka Sansuke sinh ra người yếu nhiều bệnh, thể năng phương diện hoàn toàn không có đáng giá khoe địa phương. Cứ việc có được ưu tú linh lực, nhưng hắn tại linh tính phương diện sức chống cự lại rất yếu. Dẫn đến trước đó tại tu phất linh tai lúc gặp linh chướng, tạm thời rời khỏi tuyến đầu, mới vừa rồi không có cùng Rama đánh qua đối mặt. Có thể là Shigeoka Sansuke lại có được rất mãnh liệt tín niệm, vẫn luôn đang tìm tòi hữu hiệu nhất suất lại thích hợp bản thân linh tai tu phất phương thức. Cũng khổ tâm nghiên cứu, có thể có địa vị bây giờ, đều là bái bản thân nỗ lực cùng chấp niệm ban tặng. Thắng được phần lớn Phất Ma Quan tôn kính. Hiện tại, vị này cố chấp độc lập Phất Ma Quan một góc thực lực ngay tại Rama trước mặt hiện ra đi ra. Bởi vì người yếu nhiều bệnh, Shigeoka Sansuke cũng không thường tự thân lên chiến trường, mà là dùng Garuda làm tai mắt, phái hướng chiến trường, vừa hướng chiến trường tiến hành toàn phương diện điều tra, dùng cung cấp Shigeoka Sansuke định ra chiến thuật, một bên thì đem Garuda lên chuyển vận thức phù rơi xuống, bày ra thức thần đại bộ đội. Shigeoka Sansuke liền có được thao túng nguyên một cái thức thần bầy đồng tiến đi linh hoạt thao tác năng lực, giống như một mình xuất lĩnh một nhánh thức thần bộ đội một dạng. Hắn Garuda chỗ đến chiến trường, bình thường đều mang ý nghĩa một chi quân đội đến. Bái này ban tặng, Shigeoka Sansuke có thể dùng so với ai khác đều tốc độ nhanh tu phất linh tai. Một khi xác nhận linh tai phát sinh, lập tức phái ra Garuda, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến chiến trường thượng không, lại phái ra thức thần đại bộ đội, trấn áp thô bạo tu phất. Một lần hành động, thường thường bất quá 5 phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Tăng thêm bổn nhân tính cách nghiêm túc lại nghiêm khắc, Shigeoka Sansuke liền được vinh dự Phất Ma Quan mẫu mực. Chỉ luận thân là Phất Ma Quan công tích cùng danh dự, hắn thậm chí so Miyachi Iwao càng ưu tú, liền Genichiro Koe đều đối nó kính nể có thừa. Yugemari một mực xem kỳ vi đáng giá tôn kính senpai, liền Kagami Reiji đều không dám xem nhẹ hắn. Người đưa ngoại hiệu đại tá Rama cũng đã được nghe nói đối phương danh hiệu, thậm chí lúc trước còn thường xuyên tại trong tin tức nghe được. Đại tá, cái danh xưng này, bây giờ, vị này, đại tá, đã giải quyết linh chướng, nỗ lực phục hồi như cũ, trở lại công tác cương vị, dùng kẻ địch thân phận, xuất hiện tại Rama trước mặt. Hiu, Garuda liền bay qua giữa không trung, cuối cùng rơi xuống từng chương thức phù. Này chút thức phù từng cái phun phóng ra quang mang, ở giữa không trung hóa thành thức thần, rơi vào mặt đất lên. Này chút thức thần, có rất nhiều toàn thân mặc áo giáp, tay cầm vũ khí chiến sĩ, có rất nhiều trầm trọng như tăng máy móc cự nhân. Yaksa, Emperor, Kyoko biến sắc lại biến, xuất hiện ở nơi này chính là Onmyo Agency chế hộ pháp thức. J1 Emperor, cùng với J2, Yaksa, chỉ là, này chút Emperor cùng với Yaksa tựa hồ cũng trải qua chuyên môn cải tạo. Trên người áo giáp cùng với tán phát linh khí đều cùng Emperor cùng Yaksa khác biệt. Tương đương dày nặng cùng cường hãn. Rõ ràng, này rất nhiều thức thần đều bị chủ nhân của bọn hắn tiến hành chuyên môn đặc hóa, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Số lượng đông đảo cải tạo Emperor cùng cải tạo Yaksa liền từng cái rơi trên mặt đất, đạp nát đỗ dầu đường. Chợt, Yaksa nhóm giơ lên vũ khí, như trang bị dòng dọc một dạng dùng tốc độ cực nhanh công kích tới. Emperor nhóm cũng là như thế, ban đầu chậm rãi tốc độ đúng là trở nên nhanh vô cùng, mang theo nổ vang tiếng bước chân, xông về Rama cùng Kyoko. Lại có thể đồng thời thao túng nhiều như vậy hộ pháp thức. Shigeoka Sansuke, thật có ý tứ. Rama không thể nín được cười. Aki, Akimi, Kyoko lại không biết làm sao. Cuối cùng cắn răng, tựa hồ chuẩn bị triệu hoán thức thần. nghênh chiến Shigeoka Sansuke thức thần bầy. Rama cản lại Kyoko, ngươi còn không phải đối thủ của bọn nó. Rama nói như vậy, vẫn là ta tới đi. Nói xong, Rama trên thân, linh lực kinh người bay lên, hóa thành chú lực, nẵng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỷ dược, tát chói, ngay sau đó. Rama vịnh sướng ra chú văn, nhường hỏa khí như hơi nóng, theo quanh người tràn ngập dâng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.